Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, Ngu Xuẩn. Từng con có lớn chừng ngón tay cái phong, ở một người trong đó quanh người đi vòng. Thiệu Huyền nghe trong đội ngũ một ít người từng nói, có một ít chuyên môn tìm khắp nơi bảo vật người, sẽ thuần dưỡng một ít có thể tìm bảo vật động vật. Những thứ kia động vật đối hỏa tinh chờ một ít có năng lượng đặc thù vật thể. Cảm giác 10 phần bén nhạy. Có những động vật này trợ giúp. Những thứ kia tìm bảo người. Mỗi một lần ra tay tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bây giờ, chính vòng quanh một người trong đó phi hành kia chỉ dài đến có chút kỳ quái phong. Hẳn chính là cái gọi là tìm bảo phong rồi. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Chớ giả bộ, ta biết ngươi trên tay có hỏa tinh, hoặc là, ngươi có thể cầm nhiều thứ hơn đi ra, chúng ta có thể bỏ qua ngươi, nếu không, chấm ngoặc kép, ngăn ở Thiệu Huyền ngay phía trước người nọ hung tợn nói. Quả nhiên, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, như vậy, lúc trước trong sơn động người kia cũng có thể cảm giác được hỏa tinh rồi. Đợi các loại, đối phương không thấy Thiệu Huyền nói chuyện. Một người trong đó không kiên nhẫn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, chớ cùng hắn nhiều lời, nếu hắn không muốn cho, kia liền giết hắn lại từ trên người hắn lục soát đi ra. Đối bọn họ mà nói, Thiệu Huyền bất quá là một cái lần đầu tiên đi theo đội ngũ qua đây tân nhân. Một cái gì cũng không hiểu cũng không nhiều cường thực lực người trẻ tuổi mà thôi. Bọn họ mỗi một lần ra tay, đều sẽ trước thử hỏi một chút. Mà ở này lúc trước, bọn họ thuần dưỡng tìm bảo phong ở phát hiện hỏa tinh lúc sau. Bọn họ liền làm bộ như trên chợ giao dịch giả, cùng cái kia viễn hành giả đội ngũ người trò chuyện quá. Biết cái này kêu Thiệu Huyền tiểu tử, chỉ là một thân một mình, cũng không thuộc về viễn hành giả trong đội ngũ kia mấy cái bộ lạc. Cái gì, viêm giác bộ lạc, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Đại khái là cái gì xa xôi địa phương bộ lạc nhỏ thôi. Không cần để ý, như vậy bộ lạc nhỏ người, giết cũng liền giết, ngay cả một ít chung bộ địa khu bộ lạc người. Bọn họ cũng ám toán quá, huống chi nhỏ nhoi một người đến từ không biết tên bộ lạc tiểu tử chưa ráo máu đầu. Chỉ cần không phải mãng bộ lạc, vị bát bộ lạc chờ mấy cái cường bộ lạc lớn người. Nên thời điểm xuất thủ. Bọn họ đều sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Chung quanh không có những người khác đi lại. Bốn người đem Thiệu Huyền vây vào giữa. Một người trong đó mặt mũi dữ tợn cười cười. Trên mặt cùng với trên người các nơi chưa bị quần áo ngăn che địa phương. Bắp thịt đang ở quái dị mà nhúc nhích. Gồ lên. Mặc dù không giống ngạc bộ lạc người như vậy trực tiếp như bơm phồng giống nhau bành trướng. Nhưng cũng cho người một loại phi thường có lực lượng cảm giác. Cùng lúc đó, một ít đường vân cũng xuất hiện ở trên người hắn. Đây là một cái đánh cướp kinh nghiệm phong phú đồ đằng chiến sĩ. Sát khí nặng vô cùng. Đã từng có không ít tới chợ giao dịch người. Đều bỏ mạng với hắn thủ hạ. Phồng lên bắp thịt và trên người những thứ kia nổi bật đồ đằng đường vân. Nhường người này nhìn qua càng thêm dữ tợn hung tàn. Hắn há miệng ra, hướng Thiệu Huyền thị uy tựa như giống lên một tiếng. Vậy kêu là thanh tựa như mấy con dã thú đồng thời gầm to. Mang cực kỳ rõ ràng uy hiếp ý tứ. Nếu là dĩ vãng, những thứ kia bị bọn họ trận người. Đã kinh hoàng thất thố. Mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thậm chí hứa hẹn sẽ cầm ra cùng nhiều bảo vật. Để đổi lấy một mạng. Dĩ nhiên, bọn họ cuối cùng bảo vật cũng thu. Đối phương mệnh, bọn họ cũng chiếu thu không lầm. Ở cách nơi này gần 100 mét nơi xa mấy gốc cây thấp phía sau. Khúc Sách tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn bên kia 5 người. Hắn đi theo màu xanh chim nhỏ qua đây không nghĩ tới lại sẽ thấy như vậy một màn. Chợt, ta còn hảo tâm nhắc nhở qua hắn. Kết quả vẫn là một cá nhân đi ra. Cho nên nói, người này chính là ngu. Mất mạng cũng là đáng đời. Khúc Sách nhỏ giọng nói. Bên cạnh. Áo trắng nữ tử đứng ở nơi đó, trên tay ôm một chỉ lông xù con nhện, hơi nhăn mi nhìn hướng bên kia 5 người. Nàng đối những bộ lạc nhỏ kia sự tình cũng không hứng thú. Sở dĩ đi theo Khúc Sách qua đây, cũng chỉ là muốn nhìn một chút phải chăng cùng rút mạng nhện người tương quan. Bọn họ chính là những thứ kia người ăn trộm. Áo trắng nữ hỏi. Đúng, chính là bọn họ. Chỉ là ta không biết. Bọn họ còn làm chuyện loại này. Cũng là, có lá gan đó trộm mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc đồ vật. Tự nhiên cũng sẽ chiều những người khác hạ thủ. Khúc Sách nói, ngươi không đi hỗ trợ. Ta vì sao phải đi hỗ trợ? Chờ bên kia xong chuyện, ta lại đi thu thập bọn họ. Vô luận là Khúc Sách, vẫn là áo trắng nữ. Đối bọn họ tới nói, bộ lạc nhỏ người căn bản không cần bọn họ đi để ý nhiều. Cho ví dụ, ở Khúc Sách hai người trong mắt, bọn họ chính là có càng nhiều kỹ thuật hòa phong phú văn hóa. Tự nhận là thông minh hơn lại thực lực cường đại người văn minh. Mà đám kia bộ lạc nhỏ, chính là cái gì cũng không hiểu chỉ biết là giết cướp bóc lại ngu xuẩn ánh mắt thiển cận người man. Dở, song phương hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Bình thời một câu nói đều lười đến cùng những thứ kia người nói. Khó được ở sơn động nơi đó thời điểm cố ý nhắc nhở một câu nói. Còn không có bị người coi ra gì. Khúc Sách nhưng không tâm tình lại đi nhúng tay. Nhìn bên kia tình thế. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hẳn rất mau liền có thể kết thúc. Còn cái kia bị vây tiểu tử sống hay chết. Quan chính mình chuyện gì. Lại không phải chính mình bộ lạc. Chỉ có thể nói tiểu tử kia xui xẻo. Quá mức ngu xuẩn. Chờ lát nữa bên kia kết thúc lúc sau. Ta ra tay vẫn là ngươi ra tay. Khúc Sách hướng bên cạnh hỏi người. Áo trắng nữ sờ trong ngực con nhện. Tùy ý nói. Một người một nửa. Có thể. Ở Khúc Sách cùng áo trắng nữ chính thương lượng đợi một lát làm sao. Nghiêm Hình tra hỏi người ăn trộm thời điểm. Bên kia chàng thượng. Thiệu Huyền chấn định đứng ở nơi đó. Nhìn trong bốn người cái đó đã vận dụng đồ đằng lực người. Muốn hỏa tinh. Có thể. Có bản lãnh các ngươi thì tới lấy. Thiệu Huyền nói. Thấy Thiệu Huyền vậy mà là biểu hiện như vậy. Bốn người bên trong, có nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy đây thật là một không biết sống chết lăng đầu nhỏ tử. Chết đến ập lên đầu còn không tự biết. Quả thật chậm lụt, vô cùng ngu xuẩn. Một tiếng như sư hổ tiếng giống từ cái kia đồ đằng chiến sĩ trong miệng gầm lên. Đối phương vốn dĩ phồng lên căng cứng hai cái chân. Giờ khắc này nhúc nhích lần nữa lớn một vòng. Mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy lực lượng. Nhìn qua cường hãn đến có thể sinh sinh đá chết một con voi. Một tiếng giống to lúc sau. Đối phương liền hướng Thiệu Huyền bước nhanh xông lại. Mỗi một bước đều vượt qua mấy thước. Cơ hồ trong chớp mắt sẽ đến Thiệu Huyền trước mặt. Mà giờ khắc này Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực cũng trong nháy mắt leo lên đến mức cực kỳ. Trong đầu đồ đằng thượng. Hỏa diễm thoáng chốc kịch liệt cuồn cuộn. Như thêm củi còn tăng thêm dầu giống nhau. Lộ ở bên ngoài trên cánh tay. Cũng không cùng đối phương như vậy bành trướng lợi hại. Chỉ là dưới da kia từng cây một như rồng có sừng tựa như gân xanh đan vào nhau thình thịch nhảy lên. Thiệu Huyền thẳng tắp nhìn chiều chính mình xông tới. Cái này lần đầu tiên thấy lại mang mãnh liệt sát ý người. Trong mắt chiến ý cũng lan tràn ra. Nếu là mọi người đã quên viêm giác bộ lạc. Vậy hãy để cho bọn họ lại nhớ tới. Chấm ngoặc kép, vu lời này, Thiệu Huyền phi thường nhận đồng. Nếu mọi người đều không nhớ, không nhận ra, kia liền cường ngạnh nhắc nhở bọn họ một chút đi. Mấy người không hề thấy đứng ở nơi đó Thiệu Huyền có đại động tác gì. Hắn chỉ là hơi bên cái thân. Sau đó đưa tay, xem ra vô cùng đơn giản mà cô hạ nắm đấm mà thôi. Xông về Thiệu Huyền người nọ một kích đánh hụt. Còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp công kích, cũng cảm giác được một cổ cực mạnh khí thế thoáng chốc ở hắn bên cạnh nổ lên. Cổ khí thế này quá cường, quá nhanh, cơ hồ ở ngắn ngủi thoáng chốc liền tiêu thăng đến đỉnh núi. Lệnh ra đầu hắn tê dại, thân thể động tác cũng theo đó hơi chậm lại. Một khắc sau, ngực hắn liền ai một quyền, kia xem ra 10 phần cường tráng cương ngạnh bắp thịt. Ở cái này nhìn như thông thường nắm đấm một kích dưới. Lại tựa như biến thành yếu ớt quả da. Bị trực tiếp đánh vùi lấp. Mắt trần có thể thấy được sóng gợn từ đập chỗ tản ra. Lõm xuống nơi lồng ngực. Vang lên xương cốt tan vỡ thanh âm. Vốn dĩ mặt lộ vẻ sát khí người. Lúc này biểu tình đã đọng lại. theo này nặng nề một đấm. Hắn thân thể tựa hồ như bị cái gì kinh sợ giống nhau, hơi hơi co quắp. Cùng ngực tương ứng sau lưng gồ lên một khối, nhường hắn nhìn giống như là lưng gù giống nhau. Trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi, cả người cũng trực tiếp té bay ra ngoài. Sau đó trùng trùng ngã ở 20 mét nơi xa trên mặt đất, không động đậy nữa. Một trận gió thổi qua, cách đó không xa trong rừng cây rơi xuống lá cây, theo gió bị thổi hướng bên này, cùng mặt đất hạp hạp bành bịch tiếng va chạm. Giờ phút này có thể nghe rõ ràng, không khí chung quanh như bị đông cứng tựa như. Trong lúc nhất thời, lại không có người nào nói chuyện, mà đứng ở cây thấp phía sau khúc sách cùng áo trắng nữ, giờ phút này chính mở mắt to nhìn bên kia, mí mắt co rút, tựa hồ đối với chỗ đã thấy cảnh tượng không dám tin tưởng. Mới vừa, khúc sách còn đang cùng người bên cạnh thương lượng chờ lát nữa làm sao nghiêm hình tra hỏi người ăn trộm, căn bản không để ý bên kia tình thế. Hơn nữa, bọn họ đã cho Thiệu Huyền phán tử hình, còn dự trù toàn bộ quá trình đều sẽ trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Mà bây giờ, bên kia ngược lại kết thúc mau. Chỉ là, giết cùng bị giết song phương, trực tiếp điên đảo, có thể ở chỗ này làm ăn trộm, cướp bóc, kiếp giết thủ đoạn người, có thể là dễ đối phó. Nhưng cố tình, cái kia xem ra hung thần ác sát tráng hán, liền bị cái kia xem ra phi thường vô hại tiểu tử một quyền đánh chết. Khúc sách chính mình đều không nắm chắc có thể làm được như vậy. Không chỉ là khúc sách, ngay cả vẫn đối với những thứ kia không biết tên bộ lạc nhỏ khinh thường nhìn lại áo trắng nữ, giờ phút này cũng cứng lại. Ngay cả tay thượng tướng yêu thích sủng vật bạch mao con nhện bạch mao rút ra một đêm đều không biết. Tầm mắt nhìn chằm chằm bên kia cái thân ảnh kia. Khúc sách, người xác định đây chẳng qua là cái bộ lạc nhỏ người? Áo trắng nữ hỏi. Cái nào bộ lạc nhỏ người? Có thể ở như vậy trẻ tuổi liền có như vậy lực lượng. Hơn nữa, đối phương đối đồ đằng lực khống chế quả thật tinh chuẩn. Thời gian cực ngắn bên trong, liền đã từ mảy may chưa lộ vẻ tiêu thăng đến đỉnh núi. Mặc dù bọn họ cách bên kia còn có chút khoảng cách, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia trong nháy mắt biến hóa lớn. Tựa như nơi đó đột nhiên xuất hiện một chỉ hung thú, một khắc sau lại vô cớ biến mất giống nhau. Không có cho người bất kỳ hòa hoãn thời gian. Hết thảy đều chỉ ở kia ngắn ngủi một cái chớp mắt hoàn thành. Như đối phương thật sự đến từ bộ lạc nhỏ, như vậy, người tuổi trẻ kia, hẳn là bộ lạc bọn họ trong có thể nói yêu nghiệt tựa như người đi. Không nghe được khúc sách câu trả lời, áo trắng nữ hỏi lần nữa, người kia, đến từ cái nào bộ lạc? Khúc sách nuốt nuốt nước miếng, ngoặc kép, ta không biết, hắn chỉ là vì tránh phiền toái mà chạy đến viễn hành giả nghỉ ngơi sơn động đi ngủ. Có chút nhãn lực người cũng sẽ không đi chọc hắn. Liền hắn thời gian ngủ, trong sơn động người đã đổi hai nhóm rồi. Nào một nhóm là thuộc bộ lạc nào người, hắn còn thật không biết. Lúc ấy cũng không muốn biết. Bình thời hắn đối những thứ kia viễn hành giả đội ngũ cùng với những bộ lạc nhỏ kia người đều là không để ý thái độ. Ai biết hôm nay vậy mà sẽ nhìn thấy như vậy sự tình. Áo trắng nữ mặt không thay đổi nhìn hướng khúc sách, ngu xuẩn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.